Nghe lời thư giã, chương 83, tân hôn vui vẻ, Chu Ôn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài lại bắt đầu rơi những hạt băng, vừa giống mưa lại vừa giống tuyết. Bên trong xe yên tĩnh vô cùng, Trình Túy Ninh mang theo nhịp tim run rẩy đến mức như sắp nghẹt thở, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn một chút. Gạt nước hoạt động đều đặn trên kính chắn gió, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ. Vài giây trôi qua, Trình Túy Ninh vẫn chưa thể hoàn hồn. Trong đầu cô ù đi, giống như cũng bị gió tuyết cuốn qua. Đèn đỏ còn 3 giây nữa sẽ kết thúc. Chu Ôn Yến chuyển số từ N sang D. 3 giây sau, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Ánh mắt của Trình Túy Ninh không rời khỏi anh. Đột nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau. Giây trước trời bên ngoài vẫn còn oi bức như thiêu đốt. Giây tiếp theo cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Những chiếc lá vừa bị mặt trời hong khô héo rũ, giờ đây lại tràn đầy sức sống dưới làn nước mưa. Khi ấy vẫn là cuối tháng 8, trong trường chỉ có khối 12 nhập học sớm. Lớp học ồn ào bừa bộn, các học sinh lớp 12 đã trở lại trường được một tuần nhưng vẫn chưa thể tập trung. Giờ nghỉ trưa, Trình Túy Ninh đang làm bài kiểm tra vật lý vừa được phát buổi sáng. Bạn cùng bàn đẩy quyển bài tập đến trước mặt cô, đầu bút chỉ vào câu trắc nghiệm thứ hai. Đáp án bảo chọn D, nhưng mình tính mãi, suy ngược thế nào cũng không ra. Trình Túy Ninh nghiêng đầu, chăm chú nhìn một lát, sau đó nhỏ giọng giải thích cho bạn cùng bàn. Người kia bật cười, trong mắt có chút ngưỡng mộ. Ninh Ninh, cậu giỏi thật đấy. Trình Túy Ninh cũng mỉm cười theo. Vài giây trước khi chuông vào học vang lên, Lê Lê từ ngoài cửa lớp bước vào, ngồi xuống phía sau Trình Túy Ninh. Lúc đi ngang qua, cô ấy liếc nhìn hai người phía trước, khẽ lắc đầu. Sau khi ngồi xuống, cô ấy lại nhìn về phía sau, phát hiện cả dãy bàn sau cũng đang cắm cúi vào bài kiểm tra. Lê Lê vừa mới nghe được một tin đồn cực hot, nếu không nói ra thì khó chịu lắm. Cô ấy không nhịn được mà chọc chọc vào lưng Trình Túy Ninh. Chúng ta sắp có một học sinh chuyển trường. Vì tiếng chuông vào lớp trùng với giọng nói của Lê Lê, Trình Túy Ninh nghe không rõ, quay đầu nhìn cô ấy. Lê Lê chớp chớp mắt, vừa há miệng định nói lại lần nữa thì giáo viên chủ nhiệm đã dẫn một nam sinh bước vào lớp. Lê Lê là người đầu tiên nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, mắt cô ấy trợn to, kích động đến mức vội vàng đẩy đẩy Trình Túy Ninh. Trình Túy Ninh khó hiểu, mặt vẫn còn nghiêng, chưa kịp quay hẳn lại thì bên tai đã vang lên giọng của bạn cùng bàn. Vãi, đẹp trai vãi trưởng, cô chớp mắt một cái, cảm giác khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn lên ấy dài vô tận. Tiếng mưa rơi bên tai, độ sáng của ánh sáng, thậm chí cả tốc độ quay của chiếc quạt trần trên đầu cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh không mặc đồng phục của trường số 7, đeo một chiếc cặp chéo vai. Áo thun trắng, quần jean, đôi mắt cụp xuống, trông có vẻ chẳng có tinh thần gì, mái tóc hơi rối, trên lọn tóc cuối còn đọng vài giọt nước. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, giới thiệu với cả lớp. Đây là bạn học mới, sẽ học ở đây trong năm nay, cùng mọi người phấn đấu cho kỳ thi đại học. Nói xong, thầy liếc nhìn anh, em tự giới thiệu một chút đi. Anh lúc này mới lười biếng nâng nhẹ khóe mắt, ánh nhìn uy oải, tùy tiện nói ba chữ. Chu Ôn Yến, ánh mắt của Trình Túy Ninh khẽ nâng lên rồi lại rũ xuống, ngón tay siết chặt cây bút. Trong đầu cô trống rỗng trong giây lát, sau đó mới dần tua lại hình ảnh của khoảnh khắc vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn mà chẳng hề báo trước, đầu cúi thấp xuống hơn nữa. Vừa nãy, cậu ấy nhìn cô sao? Cả lớp như bùng nổ, đám con trai ồn ào, đám con gái cũng thì thầm bàn tán. Dường như ngoài Trình Túy Ninh ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào anh. Nhưng anh chẳng hề để tâm, cứ thản nhiên đi về chỗ ngồi, lấy sách ra, dường như những ánh nhìn này chẳng có nghĩa lý gì với anh. Trình Túy Ninh lại vì ánh mắt vô tình chạm nhau ấy mà thất thần suốt cả buổi chiều. Chiếc xe dừng lại, Chu Ôn Yến nhìn Trình Túy Ninh vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt cô, không bỏ sót bất kỳ cử động nhỏ nào. Hàng mi cô chớp liên tục, răng khẽ cắn lấy môi. Phải mất một lúc lâu, cô mới nhận ra họ đã vào đến gara. Đôi mi dài lại chớp chớp, mắt cô nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy long lanh, trong con ngươi chỉ có duy nhất hình bóng anh. Đầu ngón tay trái tim của Chu Ôn Yến như bị ai đó nhẹ nhàng xoa qua, lập tức tê dại đến mức khó chịu. Trình Túy Ninh lại cắn môi lần nữa, cách cô cắn môi không giống người khác, Cô cắn phần thịt mềm bên trong, vì vậy đôi môi sẽ hơi chu lên một chút. Trong mắt Chu Ôn Yến, dáng vẻ ấy trông như đang chờ anh hôn xuống vậy. Anh nuốt khan một cái. Thời niên thiếu, cô hỏi, Chu Ôn Yến khẽ, ừ, một tiếng, chính sự khẳng định của anh lại khiến cô nói chuyện khó khăn hơn. Nghĩ đến điều gì đó, mặt cô đỏ lên, lắp bắp lặp lại lần nữa. Thời niên thiếu, thật sao, anh lười biếng dựa vào lưng ghế, đầu lưỡi khẽ đầy nhẹ răng, ánh mắt thích thú ngắm nhìn dáng vẻ vừa ngây thơ vừa e thẹn của cô bé. Ừm, thế em có biết thời niên thiếu là gì không? Anh kéo dài giọng, chậm rãi hỏi. Trình Tuế Ninh chớp mắt thật nhanh. Biết, anh bật cười khẽ trong cổ họng. Vậy em có biết anh đã thầm mến em thế nào không? Hả, cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Không, không biết, phải tính riêng ban ngày và ban đêm. Trình Tuế Ninh lập tức cảm thấy tai nóng bừng, theo phản xạ thốt lên. Ban đêm, cô vừa dứt lời, phần cuối câu đã bị môi anh cắn nuốt. Bàn tay cô bị anh kéo xuống đặt lên đùi rồi dần dần dịch vào trong. Trong xe vốn đã bật điều hòa ấm áp, lòng bàn tay cô từ lúc nghe lời anh nói đã bắt đầu ẩm ướt. Cô không dám cử động, nhưng dù có cử động hay không cũng chẳng khác gì, tất cả đều nằm trong tay anh. Anh dường như không nhận ra cô đang hoảng loạn đến mức nào, vẫn nhẹ giọng hỏi. Muốn biết không, mặc dù hỏi vậy, nhưng anh đã sớm dẫn dắt cô bắt đầu. Vì là dịp Tết, trong hầm để xe gần như không có chiếc xe nào. Không gian rộng lớn và vắng vẻ khiến Trình Tuế Ninh luống cuống gọi tên anh. Bây giờ sao, anh thật tệ, rõ ràng biết cô sẽ không từ chối, vậy mà vẫn đáp lại bằng một tiếng trầm thấp. Ừ, bây giờ, nửa tiếng sau, Chu Ôn Yến cúi xuống cầm khăn giấy ướt, lau sạch lòng bàn tay và ngón tay cô. Trình Tuế Ninh không dám nhìn anh, để mặc anh lau, nhưng trong xe vẫn tràn ngập mùi hương kia. Dùng nước khoáng rửa thêm lần nữa nhé, cô níu lấy anh. Khẽ lắc đầu, về rồi rửa, ánh mắt anh dừng lại nơi lòng bàn tay cô, trầm giọng nói. Nhưng vẫn còn chút chưa sạch hẳn, Trình Tuế Ninh cảm thấy anh thật phiền, cô đương nhiên biết chứ. Giọng nhỏ dần như đang oán trách, vậy nên đã về đến dưới lầu rồi, sao không lên thẳng luôn. Như thế lúc này anh mới nhớ ra chuyện đó, gật đầu. Lên nhà làm chuyện khác, buổi tối có nhiều thứ để làm lắm. Cái nhiều, này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiếng sau, Trình Tuế Ninh rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Cô ôm lấy cổ anh, giọng khàn đặc vì khóc. Căng quá rồi, anh vòng tay ôm cô, vẫn tiếp tục đè xuống. Tấm ga giường đã nhăn nhúm, chăn bị vứt sang một bên. Lòng bàn tay anh nóng bỏng áp lên bụng cô, làn da run lên theo từng đợt. Nhưng động tác của anh vẫn chưa ngừng. Cô cuộn tròn trong lòng anh, nức nở bật khóc. Không ăn nổi nữa, anh hôn lên môi cô như đang trấn an, nhưng vẫn không chịu lui ra. Cuối cùng, khi cô hoàn toàn kiệt sức, anh bế cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lại bế ra ngoài. Cô dựa vào ghế, quấn chặt trong chăn, còn Chu Ôn Yến ôm lấy eo cô, giọng khẽ khàng dặn dò. Dựa vào lưng ghế ngồi cho vững, đừng ngã xuống, anh đi thay ga giường. Trình Tuế Ninh mắt đã díp lại, không biết có nghe thấy hay không. Chỉ mềm mại gật đầu một cái. Vừa lúc Chu Ôn Yến nhấc chân định đi, ngón tay cô lập tức níu lấy mép áo choàng tắm anh vừa thay. Chiếc áo choàng vốn không buộc chặt, cô kéo một cái, mọi thứ liền phơi bày hết trước mắt. Trình Tuế Ninh sững lại một chút, ánh mắt chậm rãi mất vài giây mới rời khỏi nơi đó. Anh đi đâu vậy? Cô cất giọng mềm mại hỏi. Chu Ôn Yến khép lại áo choàng ngủ, buộc lòng rồi lại tùy tiện thắt lại. Thay ga giường. Lúc này cô đặc biệt bám người, đôi mắt chẳng rõ là do khóc hay do bị nước nóng ngâm qua mà đỏ hồng, trông vô cùng đáng thương. Không muốn, cô lại đưa tay ra, vòng qua eo anh, ôm lấy, còn áp má vào người anh, cả cơ thể như đang hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Anh xoa nhẹ sau gáy cô, thấp giọng dỗ dành, ga giường ướt rồi, phải thay thì mới ngủ được, nhưng em muốn ôm anh. Chu Ôn Yến cúi mắt nhìn xoáy tóc nhỏ của cô, khẽ chớp mắt. Anh cũng muốn ôm em, ngón tay anh lướt nhẹ trên má cô, sẽ xong ngay thôi, cùng lắm 5 phút. Trình Tuế Ninh dụi vào anh, suy nghĩ một chút rồi khẽ đáp. Được rồi, anh nói là làm, dường như chưa đến 5 phút đã quay lại, bế cô lên giường. Vừa đặt lưng xuống, Trình Tuế Ninh đã muốn ngủ, trong cơn mơ màng, cô như nghe thấy Chu Ôn Yến đang nói gì đó bên tai. Cô buồn ngủ quá, không thể nghe rõ, chỉ nhớ trước khi chìm vào giấc mộng, anh cứ nói yêu cô, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sáng ngày mùng 7, họ đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Cứ như một ngày bình thường trong vô số ngày khác, buổi chiều liền quay về Bắc Thành. Buổi tối, Chu Ôn Yến bận rộn với công việc còn tồn đọng sau kỳ nghỉ Tết, từ lúc về đến nhà vẫn ngồi trước máy tính xử lý công việc. Trình Túy Ninh vào thư phòng, nhìn thấy chiếc hộp đựng đầy vé máy bay anh đã đi đi về về suốt 5 năm qua. Cô suy nghĩ một chút rồi đặt cuốn sổ mang về từ quê cùng với túi hồ sơ đựng tờ báo ngày sinh nhật anh vào trong hộp. Cô không nói với Chu Ôn Yến về chuyện tối qua, chỉ ra bếp xem nồi canh anh hầm từ một tiếng trước đã chín chưa. Chuyện họ đi đăng ký kết hôn không ai hay biết, nhưng vừa nhận được giấy chứng nhận, việc đầu tiên Chu Ôn Yến làm là đăng lên Moment. Giang Tử, Lục Thứ cùng nhóm bạn ngay lập tức bình luận, điện thoại anh rung liên tục như sắp nổ tung. Ninh Ninh, Chu Ôn Yến gọi cô từ bàn ăn phía sau. Cô đi qua, anh đưa điện thoại đã kết nối cuộc gọi cho cô. Không kịp chuẩn bị, cô liền áp vào tai. Giang Tử hét lớn, chị dâu, tôi đang ở dưới lầu nhà cậu, mau mở cửa đi. Tên xúc sinh Chu Ôn Yến này đổi hết mật mã cửa ra vào. Tôi bị kẹt ngoài cổng không vào được, chúng tôi đông lắm, đều đến chúc mừng hai người kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật dạo gần đây, Chu Ôn Yến đã đổi hết mật mã cửa tầng dưới và khóa mật mã trên lầu. Chẳng lẽ là để phòng Giang Tử? Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, Chu Ôn Yến ngước lên, lạnh nhạt nói. Cậu ta toàn tự tiện đến không báo trước. Trình Tuế Ninh bật cười, nhưng cũng không thể nhốt người ta ngoài cửa được. Giang Tử hùa theo, đúng đúng, chị dâu mở cửa nhanh lên. Trình Tuế Ninh nhấn mở khóa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu hỏi Chu Ôn Yến. Nhiều người như vậy, liệu có thiếu đồ ăn không? Bảo bọn họ tự lo. Động tác gõ bàn phím của Chu Ôn Yến chậm lại, giọng nói có chút khó chịu. Trình Tuế Ninh cúi đầu nhìn anh. Anh không vui vì họ đến à? Anh khẽ ừ một tiếng. Cô thấy hơi lạ, cô biết Chu Ôn Yến không phải kiểu người quá kén chọn hay khó gần. Đông người cũng vui mà, Tết đến giờ chưa gặp nhau, tụ tập một chút cũng tốt. Chu Ôn Yến khép laptop lại, ánh mắt dừng trên người cô. Nhưng mà, Ninh Ninh, anh ngừng lại giây lát, giọng điệu ôn hòa nhưng trong tai Trình Tuế Ninh lại nghe ra chút ấm ức. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta mới cưới. Trình Tuế Ninh cảm thấy tai mình nóng lên, ngón tay vô thức níu chặt lại, giọng cũng nhỏ hơn trước. Chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau, không? Không cần để ý chuyện này đâu. Anh khẽ, ồ, một tiếng, chuông cửa vang lên, họ đã đứng ngoài cửa. Trình Tuế Ninh xoay người định ra mở cửa. Nhưng Chu Ôn Yến vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi xuống áp môi lên má cô. Để anh mở cửa, anh bước đi một bước rồi lại dừng lại, vì Trình Tuế Ninh kéo anh lại, khẽ hôn lên môi anh một cái, rồi ghé sát tai thì thầm. Tân hôn vui vẻ, Chu Ôn Yến, cách chương.